Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 68. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Thần tướng Tandu, đừng có ngẩn ra đó nữa, liều mang một phen đi. Chúng ta chỉ còn 5 người, nếu người có thể công phá được thì người thắng. Lúc này Tiêu Lục đã đi vào trong vòng vây của những tòa tháp phòng ngự, tập hợp với Aya và những người khác. Còn những người lao công vất vả xây dựng kia đã biến mất không thấy tăm tích. Trước đó vì muốn đẩy nhanh tiến độ, Tiêu Lục đã ra lệnh cho bọn họ hãy giống như những tác giả phải đối mặt với hạn chót nộp bản thảo ngày mai, nhưng lại chưa viết được chữ nào, dốc hết sức lực thiêu đốt sinh mệnh mà làm việc. Một câu nói khiến cho những người lao công vốn đã có hiệu suất làm việc đáng kinh ngạc này bộc phát ra một tốc độ khó tin. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đã xây dựng lên cả một rừng sắt thép và đá thẳng trên một mảnh đất trống. Khi rừng tháp phòng ngự cuối cùng cũng hoàn thành, vật liệu xây dựng khổng lồ trong túi giới tử cũng đã cạn kiệt. Ngay cả ngọn núi cách đó không xa cũng bị đào rỗng. Những người lao công này rốt cuộc cũng đi đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, nhưng ngọn đuốc cháy hết, hóa thành tro bụi. Nhưng tòa tháp phòng ngự bọn họ để lại giống như những bia mộ sừng sững. Nhìn cảnh tượng này, sau một thoáng kinh ngạc, trên mặt của thần tướng Tandu lại hiện lên nụ cười điềm nhiên. Sự việc đã đến nước này, cho dù thần tướng Tandu có thuật quần trận đợi hại cấp đổi, cũng không thể chỉ dựa vào hơn 400 tên bộ binh dưới trướng mà công phá rừng tháp phòng ngự này. Trừ phi đổi thành mấy cỗ pháo bắn xa siêu cấp còn tạm được. Đó là bại cục, thắng bại cũng không còn quan trọng nữa. Tần độ quan tâm hơn đến thủ đoạn giành chiến thắng của Tiêu Lục. Thú vị. Đây là lời khen ngợi xuất phát từ đáy lòng. Cả đời chinh chiến, hắn đã chứng kiến vô số trận chiến lớn nhỏ, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cho hắn cảm thấy mới mẻ. Chiến thuật thú vị, đối thủ cũng thú vị. Nói đông ra, Tiêu Lục thắng chẳng vẻ vang gì, bởi vì hắn căn bản không hề thể hiện tài năng về thao lược. Nhưng mà Tandu chưa bao giờ là kẻ quá cầu để chuyện thắng thua. Nếu không, hắn cũng không thể ở trong kho báu của Hoàng Kim Vương bình an vô sự, làm người bảo vệ suốt vạn năm qua. Ván này coi như người thắng, Tandu nói. Tiêu Lục kinh ngạc, người cứ thế chịu thua sao? Tandu nói, nếu trận chiến này có 1% cơ hội thắng, ta nhất định sẽ liều mạng. Nhưng nếu ngay cả 1% cũng không có, ta không cần phải để những chiến sĩ này uổng mạng. Vô số năm tháng về sau cũng chỉ có bọn họ cùng bầu bạn với Tam Bà thôi. Tiêu Lục gật đầu không nói gì thêm. Sau khi thần tướng Tandu nhận thua, phía sau hắn bèn mở ra một cánh cửa dẫn vào bóng tối. Đi đi, chúc các người may mắn. Khi Tiêu Lục và những người khác bước vào trong cánh cửa, men theo bậc thang ánh sáng đi về phía cửa ải tiếp theo, cánh cửa chậm chậm đóng lại. Lúc này Tiêu Lục đang đi đầu đoàn người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn quay đầu lại, nhìn xuyên qua khe hở của cánh cửa chưa khép kín, thấy được một thế giới đang sụp đổ. Trên chiến trường vừa rồi, bầu trời rạn nứt, mặt đất sụp đổ. Những vết nứt khổng lồ xé toạc như miệng của hung thú thời hồng hoang, cắn nuốt thế giới từng chút một. Thần tướng Tandu đứng giữa quân trận, thân hình thẳng tắp như cây tùng, thản nhiên nghênh đón ngày tận thế giáng lâm. Cái gọi là vô số năm tháng chính là thế này hay sao? Tiêu Lục không khỏi ngạc nhiên. Phía sau Aya cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Lục, cũng quay đầu nhìn lại, nhưng cánh cửa đã đóng sập xuống. Tiếc thật, nếu lần sau có cơ hội, ta muốn được đánh một trận công bằng với hắn. Aya tiếc nuối nói. Phải, đáng tiếc thật. Tiêu Lục khẽ nói. Cùng lúc đó, sâu trong kho báu của nhà vua, Paulus kinh hãi tột độ, bất an trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Qua ải rồi, bọn chúng đã vượt qua cửa ải thứ ba rồi. Hắn đã theo dõi toàn bộ quá trình vượt ải của Tiêu Lục bằng quyền hạn của người quản lý. Lúc đầu hắn vẫn còn ôm một tia hy vọng Tiêu Lục sẽ thất bại trước thần tướng Tandu. Dù sao đó cũng là một đối thủ cực kỳ mạnh. Năm xưa nếu không nhờ Vô Diện, cho dù thử thách của hắn đã dừng lại ở đây rồi. mà sau vô diện, Tandu đã sửa đổi, hoàn thiện quy tắc, càng thêm khó đánh bại hơn. Với kiến thức của Paulus, hắn thậm chí không thể tưởng tượng nổi làm cách nào để chiến thắng Tandu. Nhưng chứng kiến Tiểu Lục liên tiếp dùng những thủ đoạn thần kỳ vượt qua cửa ải khó khăn, lòng của Paulus cũng dần dần chìm xuống. Đặc biệt là lúc Tiêu Lục lấy ra kim bài hàng giả, khiến cho các hoàng kim vệ sĩ đồng loạt quỳ xuống. Paulus càng tức giận mắng chửi không ngớt. Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn. Đám người Tiêu Lục đã bước lên bậc thang ánh sáng, chẳng mấy chốc sẽ đến trước cửa ải thứ tư. Trong lúc Paulus đang bồn chồn lo lắng, thậm chí là có phần sợ hãi, một giọng nói ôn hòa, thân thiết bỗng nhiên vang lên. Yên tâm, bước chân của bọn chúng sẽ dừng lại ở đây. Cửa ải thứ tư, chúng ta sẽ kết thúc tất cả. Đáng tiếc, lời an ủi của vô diện giả không hề khiến Paulus cảm thấy ấm áp lòng hơn. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên chất vấn. Kết thúc tất cả ư? Chỉ bằng vào lũ phế vật các ngươi sao? Người lên tiếng chất vấn là một chiến sĩ mặc giáp nặng màu máu, hai tay chống một thanh đại kiếm trăng cư, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo, sát khí đẫm máu, chính là Ferdinand, vị tài phán trưởng tối cao của Thánh Quang Giáo. Người đứng đầu về số lượng dị giáo đồ bị tiêu chết trong giáo hội hiện nay. Trong lúc đám người Tiêu Lục phải tốn hơn nửa ngày để công phá cửa ải thứ ba, vị tài phán trưởng này rốt cuộc cũng đã bỏ lại thuộc hạ, một mình một ngựa chạy về Thánh Thành với tốc độ nhanh nhất. Tuy rằng lúc này hắn đã mệt mỏi, rã rời, nhưng chiến ý vẫn sục sôi. Hơn nữa sau khi tận mắt chứng kiến Tiêu Lục phá giải cửa ải thứ ba, uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị của Thánh Quang Giáo trong kho báu của nhà vua, lửa giận trong lòng hắn càng bùng lên dữ dội hơn. Cái lũ dị giáo đổ các người dám cả gan nhòm ngó thánh địa của giáo hội ta, nhất định phải bị trừng phạt bằng những hình phạt tàn khốc nhất. Trong ngũ đại thánh giả truyền kỳ của Thánh Quang Giáo, người thành kính nhất, đồng thời cũng là người mạnh nhất, không ai khác chính là giáo hoàng. Tiếp theo chính là vị tài phán trưởng tối cao này. Thái độ cuồng tín của hắn đối với giáo hội gần như đã đến mức điên cuồng. 50 năm trước, con gái của hắn vì yêu phải một dị giáo đồ đã bị chính tay hắn chém đầu, treo ở ngay trước cửa tài phán sở. Còn về tên dị giáo đồ kia, không ai rõ tung tích, cũng chẳng ai muốn biết. Mang trong mình một tín ngưỡng dị dạng và mạnh mẽ như thế, Ferdinand cực kỳ chán ghét Paulus. Bất tài và vô dụng, luôn cho rằng hắn ta sẽ kéo lùi sự phát triển của giáo hội. Tốt nhất là nên chém chết Quách Kỳ, tìm một kẻ thông minh hơn lên thay. Đáng tiếc là hắn vẫn chưa thể thực hiện được ý định đó. Còn vô diện giả ư? Mấy năm trước, hắn còn có coi trọng con dao sắc bén của giáo hội này. Tuy rằng không tiếp xúc nhiều, nhưng những chiến tích lẫy lừng của vô diện giả cũng khiến cho hắn có phần khen ngợi. Nhưng lúc này đây, sau khi nhìn thấy vô diện giả, trong lòng Ferdinand lại một lần nữa nổi giận. Vô diện, người muốn tham chiến với bộ dạng thảm hại này sao? Trong mắt của vị tài phán trưởng này, sự yếu đuối của vô diện giả không thể che giấu nổi. Cách đây không lâu, hắn ta đã là kỵ sĩ chỉ phương chém trọng thương, hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Phần thân mang trọng thương này thậm chí còn không bằng một chức nghiệp giả sơ giai. Tham gia vào trận chiến này chỉ càng thêm vướng víu mà thôi. Thế nhưng vô diện giả chỉ liếc nhìn Ferdinand, hoàn toàn không để mặt vị thánh giả có địa vị cao hơn mình này, thản nhiên nói: liên quan gì đến ngươi? Ngươi là cái thá gì? Ta có mời ngươi đến đây hay sao? Ta có mời ngươi phát biểu ý kiến gì sao? Ngươi... Ferdinand tức giận đến tím mặt, thành cự kiếm đằng cơ trong tay phát ra hào quang màu đỏ, suýt chút nữa thì không nhịn được nữa mà ra tay. Muốn động thủ thì cứ việc, chém phần thân này của ta đi, sau đó dùng cái đầu óc ngu si của ngươi mà nghĩ cách chặn đường lũ người cựu châu kia đi. Nếu thành công, công lao đều là của ngươi, Thánh Quang Chi Hải nhất định sẽ ban ơn cho ngươi, chúc ngươi may mắn. Vô diện giả nói bằng giọng điệu mỉa mai, rõ ràng là không coi phải đi nát ra gì. Muốn giết ta thì cứ việc động thủ, chúc người may mắn. Đối mặt với lời lẽ mỉa mai, thậm chí có phần lật lọng của vô diện giả, Ferdinand tức giận hư lạnh một tiếng, sau đó cố nén lửa giận bằng tất cả sự nhẫn nại. Tuy rằng chưa từng tự mình trải qua, nhưng hắn cũng biết đại khái về cửa ải thứ tư của quán quân thí luyện. Ở cửa ải này, năng lực chiến đấu không phải là yếu tố quan trọng nhất. Điều quan trọng là phải biết cách xử lý các tình huống bất ngờ, linh hoạt vận dụng quy tắc để đánh bại đối thủ. Mà ở phương diện này, màn trình diễn của Tiêu Lục ở ba cửa ải trước đã đủ khiến cho người ta phải kinh hãi. Người duy nhất có khả năng đối đầu với Tiêu Lục ở phương diện này chỉ có Vô Diện giả, cho nên hắn phải tự kiềm chế bản thân. Vô Diện, đối đầu với Tiêu Lục kia, người có bao nhiêu phần thắng? Vô Diện giả lại cười nhạo. Câu hỏi thật nực cười. Nếu ta nói không có 1% nào, người sẽ bỏ cuộc hay sao? Nếu ta nói 10%, người sẽ tin tưởng ta hay sao? Người đừng có được voi đòi tiên. Ngay lúc tình hình trở nên căng thẳng, một giọng nói ôn hòa bỗng nhiên vang lên. Vô Diện, ta cũng rất muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này. Người có thể giải thích cho ta nghe một chút không? Nghe thấy giọng nói này, ngay cả Vô Diện giả cũng phải kinh ngạc. Giáo hoàng. Paulus và Ferdinand càng không dám chậm trễ, vội vàng cúi người hành lễ. Mặc dù tất cả đều là cường giả cấp truyền kỳ, nhưng giáo hoàng là người đứng đầu thánh quang giáo, đồng thời cũng rất có thể là người có tu vi gần đạt đến cảnh giới thần linh nhất trên toàn cõi Tây Lục. Địa vị cao hơn những cường giả cấp truyền kỳ khác rất nhiều. Không cần đa lễ, ta chỉ là một tia thần niệm hóa thành hình chiếu, đến đây để tìm hiểu tình hình. Vô Diện, rốt cuộc người đang nắm giữ lá bài tẩy gì? Paulus và Ferdinand đồng thời nhìn về phía Vô Diện giả. Đã là giáo hoàng đích thân hỏi, chắc chắn hắn không dám giấu giếm. Thế nhưng Vô Diện giả lại lắc đầu. Không thể nói, bởi vì nó sẽ mất hay. Lão sược. Ferdinand lạnh giọng quát lớn. Trong giáo lý của Thánh Quang giáo, giáo hoàng là hiện thân của Thánh Quang chi hải. Bất kính với giáo hoàng là tội lớn nhất. Giáo hoàng lại khoan dung độ lượng nói. Không sao, nếu không muốn nói thì thôi, nhưng hành động lần này... Vô Diện giả khinh thường nói. Ngươi cho rằng ta cần ngươi nhắc nhở à? Nếu ta làm việc gì cũng cần nhắc nhở như hai tên ngu xuẩn bên cạnh ngươi, ta đã sớm không sống đến ngày hôm nay rồi. Đối với thái độ bất kính của Vô Diện giả, giáo hoàng lại cười lớn. Tốt, tốt lắm, ta có thể yên tâm giao nơi này cho ngươi rồi. Vô Diện giả vất tay. Cút nhanh đi. Mình người chắc không đến mức nhàn hạ đến mức rảnh rỗi đến đây, giả vờ với ta chứ. Giáo hoàng gật đầu. Thân hình hóa thành ánh sáng dần dần tiêu tán. Bên cạnh Vô Diện giả, người quản lý kho báu của nhà vua và vị tài phán trưởng tối cao đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Trên thế giới này, lại có cả kẻ cả gan dám nói chuyện với giáo hoàng như vậy. Giáo hoàng là lãnh tụ của Thánh Quang giáo, luôn coi trọng uy nghiêm của bản thân và giáo hội. Bất kỳ kẻ nào dám bất kính trước mặt hắn, nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc và công chính. Dù là Hồng Y đại giáo chủ có địa vị cao trong giáo hội cũng không ngoại lệ. Bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy một vị Hồng Y đại giáo chủ hùng bá một phương bị tan thành mây khói trước cây trượng của giáo hoàng. Chỉ vì khi yết kiến giáo hoàng, hắn đã cố ý dùng sai kính ngữ, muốn thử thách quyền uy của giáo hoàng. Sự nghiêm khắc của giáo hoàng là tuyệt đối. Ngoại lệ duy nhất chính là một màn trước mắt đây. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy giáo hoàng dung túng một người đến mức này, khiến cho bọn họ không thể không hoài nghi. Rốt cuộc thì Vô Diện giả xuất thần bí ẩn này có quan hệ gì với giáo hoàng đây? Chẳng lẽ... Vô Diện giả thản nhiên nói, ta chính là giáo hoàng. Cái gì? Không thể nào. Hai tên ngu xuẩn các ngươi. Vô Diện giả hừ lạnh một tiếng. Đủ rồi, chuẩn bị tiến vào thông đạo thí luyện đi. Cửa ải thứ tư sắp bắt đầu rồi. Cầu thang lần này thật là dài. Đứng ở cuối cửa ải thứ ba, trên cầu thang dài hun hút dẫn đến cửa ải thứ tư, Tiêu Lục dừng bước chân thở dài mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút đã. Nói xong hắn ngồi xếp bằng xuống đất, phân chia trong một tia thần thức bắt đầu minh tưởng khôi phục pháp lực. Aya và mọi người có phần kỳ quái nhìn hắn. Tiêu Lục mệt mỏi hay sao? Đúng là mệt mỏi thật. Mặc dù trong mắt của người ngoài, ba cửa ải đầu tiên Tiêu Lục vượt qua vô cùng dễ dàng, thế như trẻ tre. Nhưng bản thân của Tiêu Lục lại không hề cảm thấy nhẹ nhàng như vậy. Phương án phá đảo ba cửa ải đầu tiên đúng là rất nhanh, nhưng mỗi một cửa ải đều giống như đã đang đi trên dây, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Ví dụ như cửa ải thứ nhất là giả tạo chén rượu. Tên thủ vệ cửa đá kia dựa vào một cỗ chấp niệm Sau vạn năm tu vi không những không giảm mà còn tăng lên, đã đạt đến cảnh giới gần như truyền kỳ. Một tiếng gầm có thể khiến mây mù trong phạm vi trăm vạn dặm tiêu tán. Nếu thật sự đánh nhau, chỉ bằng một tên kỵ sĩ chỉ vương phế vật, ngay cả siêu nhân cũng không bằng, có thể chống đỡ được bao lâu? Cửa ải thứ hai lại là đại mê cung. Tiêu Lục dựa vào bản mệnh thần thông của mình, dùng phương thức phá tường đào đất, đi một đường thẳng tàn bạo để ra ngoài. Những bức tường không gian của kho báu nhà vua vô cùng cứng rắn, nguy hiểm trong đó sao có thể xem thường. Chỉ cần sơ sẩy một chút, kinh động đến toàn bộ kho báu. Bản mệnh thần thông của Tiêu Lục chỉ mới ở trình độ hư đan sẽ lập tức sụp đổ. Còn cửa ải thứ ba dùng kim bài giả để uy hiếp hoàng kim vệ sĩ cũng là một cách mạo hiểm. Nếu Tàn Đồ không chế quân đội vượt ngoài dự đoán, hắn sẽ lập tức biến khéo thành vụng. Có lẽ bản thân hắn dựa vào vô tướng kiếm với năng lực phòng ngự nghịch thiên có thể chống đỡ được một lúc, nhưng trên được phòng ngự của hắn coi như hoàn toàn thất bại. Mà không có phòng ngự, đối mặt với mấy trăm hoàng kim vệ sĩ không biết mệt mỏi, Tiểu Lục cũng không thể nào kiên trì đến cuối cùng. Mỗi một cửa ải đều phải liều mạng. Hơn nữa mỗi lần hắn đều là đứng đầu ở tuyến, nhìn như dễ dàng nhưng áp lực cũng rất lớn. Cho dù tâm lý Tiêu Lục có vững vàng đến đâu cũng khó tránh khỏi mệt mỏi. Sư huynh, huynh mệt sao? Lưu Ly Tiên cẩn thận hỏi. Tiêu Lục xoa đầu nàng cười nói, mệt ư, nực cười, ta có thể đại chiến một với muội 300 hiệp bất cứ lúc nào. Lưu Ly, muội không cần phải lo lắng cho ta, muội chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tự chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi, hiểu chưa? Lưu Ly Tiên gật đầu. Muội biết, trước khi xuống núi sư phụ cũng dặn dò muội như vậy. Ngoan lắm, trở về ta sẽ đãi muội một bữa thật ngon. Theo lệ thường, cuộc đối thoại giữa hai sư huynh muội sẽ kết thúc tại đây. Nhưng lần này Lưu Ly Tiên do dự một chút rồi đột nhiên hỏi. Sư huynh, huynh có thể phân cho muội nhiều nhiệm vụ hơn một chút được không? Muội đã lợi hại hơn trước kia rồi. Tiêu Lục ngẩn người, không ngờ Lưu Ly Tiên lại nói ra những câu này. Suy nghĩ một chút, hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, gật đầu khen ngợi. Đã lâu không chú ý, đúng là lớn hơn một chút, không giống như kẻ nào đó, sống gần trăm năm rồi mà vẫn không lớn lên được chút nào. Ai già nhắm mắt nói, kẻ nào đó không lớn lên được là đang nói ta hay sao? Tiêu Lục an ủi, đừng để ý, người cũng được coi là hàng hiếm đấy, phẳng cũng là một điểm đặc biệt. Sau đó hắn quay đầu nói với Lưu Ly Tiên, không giống như yêu cầu của muội cho lắm. Lưu Ly, gần đây muội đã trải qua chuyện gì hay sao? Lưu Ly Tiên suy nghĩ một chút rồi nói, muội tìm được một tiệm bánh ngọt ở Long Thành. Xung quanh, Aya và Bạch Thiên Nguyên đều không nhịn được mỉm cười. Nếu là người khác, kiểu tư duy không phân biệt được trọng điểm này chắc chắn sẽ khiến cho người ta đau đầu. Nhưng đặt trên người của Lưu Ly Tiên lại khiến cho người ta không ghét bỏ được. Mà theo như lý luận của Tiểu Lục, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lưu Ly Tiên quá xinh. Ngoài tiệm bánh ngọt ra còn có một quán thịt nướng cũng rất ngon ngay đối diện tiệm bánh ngọt. Ngoài ra còn... Lưu Ly Tiên chìm đắm trong hồi ức, hai mắt sáng rực, thao thao bất tuyệt. Tiểu Lục nhíu mày, chờ đã, hình như ta hỏi sai cách rồi. Mày hãy viết lại thực đơn của một tháng nay cho ta xem, theo thứ tự thời gian từ sau đến trước, ngay cả nước lọc cũng không được bỏ sót. Lưu Ly Tiên ồ một tiếng, không hỏi nhiều, ngoan ngoãn viết lại. Nàng là một kiếm tu, cổ tay vô cùng linh hoạt, chỉ trong nháy mắt đã viết đầy mấy tờ giấy, cuối cùng cũng viết xong thực đơn của buổi sáng ngày đầu tiên. Aya lắc đầu kỳ quái hỏi, sao vậy, nghiêm trọng như vậy sao? Gần đây Lưu Ly Tiên tiến bộ rất nhanh, sắp đột phá lên kim đan rồi. Bây giờ nàng ấy chủ động một chút cũng là chuyện bình thường mà. Tiểu Lục nói, không phải ta làm quá lên đâu. Lưu Ly, nàng ấy kiếm tầm trong sáng, tu luyện đến nay, toàn thân trong sáng thuần khiết, tâm hồn như một tờ giấy trắng. Nhưng ngược lại, chỉ cần dính một chút bụi bẩn cũng sẽ rất dễ nhìn thấy. Với tính cách của nàng ấy, thích ứng với mọi hoàn cảnh, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Ngoài trừ đồ ăn ngon và tu luyện ra, người có thấy nàng ấy chủ động yêu cầu cái gì chưa? Nhất là sau khi đến Tây Di Đại Lục, nàng ấy được các vị trưởng lão dặn dò, mọi việc đều phải nghe theo sắp xếp của ta, cho nên nàng ấy chưa bao giờ chủ động mở miệng yêu cầu cái gì. Thật sự rất khó tưởng tượng nàng ấy lại vô duyên vô cớ nói ra những lời vừa rồi. Thì ra là vậy. Aya nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Lục, trong lòng không khỏi thở dài. Tiêu Lục thực sự rất cưng chiều Lưu Ly Tiên, hơn nữa còn chăm sóc tỉ mỉ. Nhưng mà một cô nương như Lưu Ly Tiên đương nhiên sẽ được người ta yêu thích. Tiêu Lục thích nàng ấy cũng là chuyện đương nhiên. Không bao lâu sau, Lưu Ly Tiên đã viết xong một chồng giấy dài. Toàn bộ thực đơn của một tháng được liệt kê rõ ràng, ngay cả một ly nước lọc cũng không sót. Tiêu Lục cầm lấy thực đơn, nghiêm túc xem xét. Tốc độ đọc của hắn cực nhanh, mấy trăm trang giấy chỉ trong khoảng thời gian một chén trà đã xem xong. Hắn nhắm mắt lại suy tư một lát, sau đó lật ra một trang, chỉ vào một dòng chữ hỏi. Lưu Ly, ngày này chính là ngày chúng ta vừa mới đánh bại Cuồng Huyết Thánh Kỵ Sĩ Đoàn ở Long Thành. Buổi tối ta cho buổi tự do đi dạo phố mua đồ ăn. Nhưng ly đồ uống này là chuyện gì vậy? Aya tò mò đến gần xem. Chỉ thấy Lưu Ly Tiên ghi chép rất chi tiết. Ngoài những thứ đã ăn, còn có thời gian ăn uống cụ thể. Trí nhớ này thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Mà chỗ Tiêu Lục chỉ viết, người tốt trong một ly nước lạnh, từ x giờ, x phút, đến x giờ, x phút. Sao vậy? Đoạn này có gì kỳ lạ hay sao? Tiêu Lục nói, có hai vấn đề. Thứ nhất, ta đã dặn dò nàng ấy, đồ ăn của người lạ tuyệt đối không được cho vào miệng, thậm chí không được phép tùy tiện chạm vào. Ta không cho rằng Lưu Ly Tiên sẽ vô duyên vô cớ vi phạm mệnh lệnh của ta. Thứ hai, thời gian quá lâu, uống một ly nước thôi mà sao lại cần nhiều thời gian như vậy? Aya cười nói, uống nước đương nhiên phải nhâm nhi thưởng thức chứ, đâu phải uống như trâu. Tiêu Lục lạnh lùng nói, người cho rằng Lưu Ly Tiên là ai? Người chưa từng thấy nàng ấy ăn hay sao? Lời phản bác của Tiêu Lục khiến Aya cứng họng. Cách ăn uống của Lưu Ly Tiên không khó coi, rõ ràng là được sư phụ dạy dỗ từ nhỏ. Mỗi động tác đều toát lên vẻ đoan trang tao nhã. Chỉ cần giảm tốc độ xuống 100 lần là được. Hơn nữa tuy rằng Lưu Ly Tiên có năng lực thưởng thức đồ ăn ngon rất tốt, nhưng thật ra nàng ấy không hề kén ăn. Ngoại trừ những món ăn mà Hạ Á tự tay nấu, đến mức nàng ấy không có tự nuốt nổi ra. Bất kể là món gì, nàng ấy đều là ăn rất ngon lành. Tốc độ ăn uống cực kỳ kinh người. Hai vấn đề mà Tiêu Lục chỉ ra tuy có hơi gượng ép, nhưng mà đúng là có điểm đáng ngờ. Lưu Ly, lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Lưu Ly Tiên không hề giấu giếm. Tuy rằng lúc trước mà pháp sư tốt bụng kia có dặn dò nàng ấy không được nói chuyện này cho sư huynh biết, nhưng đã bị sư huynh hỏi đến, nàng ấy đương nhiên sẽ không giấu. Nàng ấy bèn một mình phần vai, thuật lại không sót một chữ cuộc đối thoại lúc đó. Ngay cả giọng điệu của vị ma pháp sư kia cũng được nàng ấy bắt chước y hệt. Mà sau khi nghe xong đoạn đối thoại này, bất kỳ là ai cũng có thể nhận ra vấn đề. Đây là cây sách công tâm. Tiếp Lục cười khẩy, rõ ràng như vậy mà, muốn nhắm vào ta. Biện pháp tốt nhất chính là nhắm vào Lưu Ly Tiên. Mà muốn nhắm vào Lưu Ly Tiên, những chiêu trò công tâm thông thường sẽ không có tác dụng. Tuy rằng Lưu Ly Tiên ngây thơ, nhưng không phải công nghịch. Hơn nữa còn được sư phụ chủ mình dạy dỗ nhiều năm, lại thêm ta thường xuyên chỉ bảo. Nàng ấy có sức chống đỡ rất mạnh mẽ đối với những thủ đoạn công tâm thông thường. Muốn khiến cho nàng ấy nảy sinh những cảm xúc tiêu cực như áy náy, dao động, mê mang, gần như là điều không thể. Nàng ấy căn bản không có những cảm xúc tiêu cực đó. Nhưng nếu như dùng những thủ đoạn chính diện thì sao? Ví dụ như lấy những lý do như hy sinh, cống hiến, lấy lòng người khác để dụ dỗ nàng ấy. Nàng ấy cũng không phải là không có nhược điểm. Kiếm tâm của nàng ấy tuy trong sáng, nhưng một khi Lưu Ly Tiên đã xảy ra chuyện, đối với ta mà nói sẽ là một đả kích chí mạng. Đả kích chí mạng sao? Aya có phần kinh ngạc nhìn Tiêu Lục. Chẳng lẽ hắn muốn nói đối với Lưu Ly Tiên hắn đã... Tiêu Lục nói, đối với ta mà nói, bất kỳ là ai trong đội ngũ này xảy ra chuyện, ta đều có thể chấp nhận được. Duy chỉ có Lưu Ly Tiên tuyệt đối không thể để nàng ấy xảy ra chuyện. Những người khác xảy ra chuyện, cùng lắm là ta gánh vác trách nhiệm lãnh đạo, cùng lắm là nói một câu ta quản lý không nghiêm. Bởi vì các ngươi đều không phải trẻ con, đều có năng lực tự lập, biết tự chăm sóc bản thân. Nhưng Lưu Ly Tiên thì khác. Ở cái đại lục xa lạ này, nàng ấy không có cách nào tự mình sinh tồn. Điều này khác với việc các đệ tử thần kiếm phái xuống núi rèn luyện. Ý của sư bá chủ mình đã không muốn Lưu Ly Tiên đến Tây Di đại lục trước khi nàng ấy tu luyện đến kim đan. Là ta kiên quyết thuyết phục, sư bá mới đồng ý. Trong khoảng thời gian này, Lưu Ly Tiên nghe lời sư bá dặn dò, hoàn toàn tin tưởng ta không bao giờ làm trái ý ta, cũng không bao giờ vượt quá giới hạn, sợ sẽ gây ra chuyện. Cho nên ta phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho nàng ấy. Nghe Tiêu Lục giải thích, Aiya không khỏi cảm động. Trách nhiệm, đây là đức tính mà Aiya coi trọng nhất trong rất nhiều đức tính tốt đẹp. Hơn 100 năm trước, đất nước của nàng ấy bị chia cắt, bản thân của nàng cũng bị trọng thương. Rơi vào đường cùng, chính là trách nhiệm với Bretonnia đã thúc đẩy nàng tiếp tục bước tiếp với thân phận anh linh cho đến tận ngày hôm nay. Mà những người mà nàng thưởng thức nhất chính là những người có tinh thần trách nhiệm cao. Tiêu Lục giải thích xong, quay sang nói với Lưu Ly Tiên. Lưu Ly, những lời tên kia nói vội hãy quên hết đi, đừng nhớ lại dù chỉ một chữ. Lưu Ly Tiên ngẩn người, sau đó không hỏi nhiều, gật đầu nói, muội hiểu rồi, muội sẽ quên hết. Ngoan lắm. Tiêu Lục xoa đầu nàng, nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Không lâu sau bọn họ đã đến cuối cầu thang. Tình hình cũng giống như ba cửa ải trước. Phía sau cầu thang là một quảng trường nhỏ, một cánh cửa đá màu xám chắn ngang. Nhưng khác với những cửa ải trước, trên cánh cửa đá, vách đá hai bên có khắc rất nhiều bức bích họa. Mà khi bọn họ đến gần, một vòng xoáy như làn sóng điện hiện lên ở trên cánh cửa đá, hình thành một khuôn mặt người mơ hồ, dùng giọng nói cứng nhắc nói. Chào mừng các vị dũng sĩ đến với thử thách. Lần này đối thủ của các người không phải là người canh giữ Hoàng Kim Vương, mà là những người thử thách giống như các người. Sở hữu năng lực ngang ngửa với các người, thực lực mạnh, trí tuệ xảo quyệt. Điều này rất gian nan, nhưng muốn trở thành dũng sĩ quán quân của Hoàng Kim Vương, người phải chứng minh thực lực của mình mạnh hơn đối thủ cạnh tranh. Tiêu Lục hỏi, chứng minh như thế nào? Hãy đến đỉnh núi Jaya Chester, hái Thái Dương Thần Thạch, người có thể chứng minh tư cách của mình. Đỉnh núi Jaya Chester, Thái Dương Thần Thạch ư? Nghe hai danh từ hoàn toàn xa lạ này, trong lòng Tiêu Lục không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Hắn bèn quay đầu nhìn về phía Aiya. Nàng là bậc bác học của Tây Di Đại Lục. Nếu nói trên mảnh đất này có thứ gì xa lạ, hỏi nàng chắc chắn sẽ không sai. Aiya trầm ngâm hồi lâu rồi nói, thời đại của Hoàng Kim Vương đã qua quá lâu. Trong thời gian đó, đại lục trải qua rất nhiều biến đổi long trời lở đất. Địa hình thay đổi, rất nhiều địa danh cũng trở nên hoàn toàn khác trước. Cái tên này ta có ấn tượng đã từng xuất hiện ở 4 năm đời. Nhưng nếu ta nhớ không lầm, trong đó nổi danh nhất là ngọn núi nằm ở vùng đất hoang vu, xa xôi hơn cả cao nguyên Bỉ Băng Gai. Nơi đó ẩn chứa vô số kỳ tích và truyền bí. Nhưng cụ thể là những điều gì thì ngay cả ta cũng không rõ. Cửa đá trầm trọng nói, muốn biết núi dài già Zét Tơ và Thái Dương Thần Thạch là gì thì hãy nhìn những bức bích họa này đi, bên trên đã ghi lại tất cả. Cánh cửa đá vừa dứt lời, một luồng sáng chói lòa phát ra từ người hắn, chiếu sáng toàn bộ vách đá hai bên và bề mặt của cánh cửa đá. Hơn 1000 bức bích họa như là sống dậy, xoay tròn trước mặt Tiêu Lục, tạo thành một đoạn ảnh động. Đồng thời cánh cửa đá phát ra âm thanh trầm đục như lời dẫn chuyện. Chà, phim tài liệu bản gốc hay sao? Bích họa kể về một câu chuyện xảy ra từ vạn năm trước, khi đó Hoàng Kim Vương vẫn chưa thống trị toàn bộ đại lục. Xung quanh Hoàng Kim Quốc vẫn có vô số kẻ thù. Hoàng Kim Vương dấy binh chinh phạt tứ phương, quân đoàn của hắn thế như trẻ tre, nhưng trong đó cũng trải qua không ít trận chiến khốc liệt. Trong số đó có một trận chiến có thể coi là đã quyết định vận mệnh của Hoàng Kim Vương. Sau 13 trận đại thắng liên tiếp, khi hắn đang chuẩn bị dẫn đại quân khải hoan trở về, thì ở hậu phương của Hoàng Kim Quốc, một đồng minh cũ bất ngờ phản bội. Thời dịp Hoàng Kim Vương thần trình thảo phạt, đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ. Hàng vạn quân mã thẳng tiến đến kinh đô, khiến cho Hoàng Kim Quốc lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong thời khắc nguy nan, Hoàng Kim Vương đã đưa ra một quyết định cực kỳ dũng cảm. Hắn bỏ lại đại quân, một mình một ngựa quay về kinh đô. Với tư cách là cường giả số 1 số 2 trên đại lục lúc bấy giờ, một mình hành động so với việc dẫn theo đại quân sẽ nhanh hơn rất nhiều, mặc dù cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Lúc đó, rất nhiều người cho rằng Hoàng Kim Vương điên rồi, tự mình tìm đường chết. Nhưng sau đó quyết định này đã chứng minh nó là quyết sách dũng cảm và sáng suốt nhất của hắn. Hắn một mình hành động nhanh hơn quân địch rất nhiều. Trở về kinh đô trước, dựa vào uy vọng nhiều năm gây dựng, nhanh chóng tập hợp được lực lượng nghênh chiến với quân địch. Trong trận chiến phòng thủ kinh đô, Chính tay hắn đã xông pha trận mạc, chém chết chủ tướng của quân địch, hoạch định thắng lợi. Sau đó đại quân của hắn thừa thắng xông lên, tiêu diệt kẻ phản bội, thiêu rụi quốc gia của hắn trong biển lửa. Nhưng mà Hoàng Kim Vương vẫn chưa hạ giận, bởi vì kẻ hạ lệnh tấn công hắn vẫn chưa chết, mà vẫn dẫn theo tàn quân chạy trốn vào Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên là con đường chết, nhưng hắn thả chết cũng không muốn rơi vào tay của Hoàng Kim Vương. Mà Hoàng Kim Vương cũng không muốn bỏ qua cho hắn. Thà thám hiểm cũng phải tiến vào Hoàng Nguyên, bắt cho bằng được kẻ thù. Đó là một cuộc rượt đuổi sinh tử. Hai bên đều dốc hết sức lực tiến vào tử địa. Bọn họ càng đi sâu vào trong Hoàng Nguyên, hoàn cảnh xung quanh càng trở nên hung hiểm. Bởi vì đó là nơi chưa từng có người đặt chân đến, một vùng đất hoàn toàn chưa được biết đến. Kẻ thù của Hoàng Kim Vương là một trong những cao thủ chạy trốn giỏi nhất trên đại lục. Hoàng Kim Vương đã phải mất rất lâu mới bắt được hắn và dùng những hình phạt tàn khốc nhất để trừng trị. Bích họa dành ra hơn 100 bức để miêu tả chi tiết những thủ đoạn tàn khốc của Hoàng Kim Vương. Hiện nhiên đó là điều mà Hoàng Kim Vương tự hào nhất trong cuộc đời mình. Còn về những trận đại chiến trước đó, khiến Hoàng Kim Vương ngăn cơn sóng dữ, dẫn dắt đại quân đánh bại kẻ thù dưới chân thành, chỉ được miêu tả qua loa trong 2-3 bức tranh. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi vì khi kẻ thù kia bị tra tấn đến sắp chết, hắn ta lại có một hành động vô cùng táo bạo. Thủ vệ cánh cửa đá màu xám dùng giọng điệu trầm thấp và cứng nhắc của mình cố gắng bắt chước giọng điệu của kẻ thù năm xưa. Kiêu, người cho rằng mình đã chinh phục được tất cả, người cho rằng sức mạnh của ngươi có thể bao trùm cả đại lục này, hãy mở to mắt ra mà nhìn xem. Nhìn xem xung quanh ngươi, nhìn xem nơi xa xôi kia, ngọn núi cao nguyên thẳng trời đất kia. Trước đó, chúng ta thậm chí còn không biết đại lục này lại có một không gian rộng lớn như vậy. Đây là một vùng đất thần kỳ và xa lạ đến nhường nào. Mà ngươi, một kẻ phàm phu tục tử nhỏ bé, hèn mọn, vĩnh viễn không thể nào chinh phục được tất cả. Đại lục này rộng lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Ngươi cũng không phải chí cao vô thượng như ngươi vẫn tưởng. Đối mặt với thái độ khiêu khích của kẻ thù, Hoàng Kim Vương đáp trả bằng một giọng điệu ngạo nghễ: tên khốn đáng cười, ngươi dám nghi ngờ quyền uy của ta. Mảnh đất này, dù nó có rộng lớn đến đâu, cũng chỉ là vườn rau của ta mà thôi. Nếu như trong vườn rau xuất hiện một góc khuất nào đó, ta sẽ chinh phục nó. Kiêu, người lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ như vậy, lúc nào cũng tự tin như vậy, cứ như thể mọi thứ trên thế gian này đều nằm trong tầm tay ngươi. Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là ảo giác. Ngươi chỉ là một phàm nhân. So với thế giới này, sinh mạng của ngươi, tất cả mọi thứ của ngươi đều nhỏ bé không đáng kể. Ngươi không thể nào chinh phục được tất cả. Gil, như vậy đi. Nếu ngươi có thể chinh phục ngọn núi cao kia, ta sẽ nói cho ngươi biết lý do ta phản bội ngươi. Ta không rảnh để quan tâm đến lý do của một tên khốn. Nói xong, Hoàng Kim Vương giẫm nát đầu của hắn, sau đó hướng mắt về phía ngọn núi cao ẩn mình trong mây mù. Nhưng tất cả mọi thứ trên thế giới này đều không thể thoát khỏi ách thống trị của ta. Ngọn núi ẩn mình trong biển mây kia, người sẽ trở thành vật sở hữu của ta. Phần cuối của câu chuyện miêu tả Hoàng Kim Vương đã trải qua muôn vàn khó khăn như thế nào để vượt qua biển mây, leo lên đỉnh núi. Cuối cùng Hoàng Kim Vương đã hái được một viên ngọc thần kỳ trên đỉnh núi. Sức mạnh của viên ngọc đã giúp cho hắn trường sinh bất lão, cũng có quyền lực của hắn mãi mãi. Còn ngọn núi cao kia được Hoàng Kim Vương coi là biểu tượng cho quyền lực tối cao vô thượng của mình và được đặt tên là Dài Gia Zetter, một từ cổ ngữ tượng trưng cho sự cao quý và quyền lực vô hạn. Những kẻ khiêu chiến, hãy đi theo bước chân của ta, hãy chinh phục ngọn núi Dài Gia Zetter, hãy thái dương thần thạch. Đương nhiên tất cả những điều này trước tiên phải do đối thủ của các người làm được. Nói xong, hình ảnh bích họa biến mất hoàn toàn, cánh cửa đá cũng chìm vào im lặng. Sau khi cánh cửa đã kết thúc màn trình diễn bích họa, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng. Đúng là một câu chuyện thú vị, nhưng trọng điểm rõ ràng không phải là câu chuyện đó. Hơn 1.000 bức bích họa, Hoàng Kim Vương dùng 9/10 để miêu tả việc bản thân đã xoay chuyển càn khôn như thế nào, lập nên những chiến công hiển hách, thể hiện rõ tính cách thích xa hoa và khoe khoang của mình. Có điều những bức bích họa thực sự liên quan đến con đường thử thách quán quân thì chỉ có vỏn vẹn vài bước cuối cùng. Hơn nữa phần lớn trong số đó đều dùng để thể hiện trí tuệ và sự dũng cảm của Hoàng Kim Vương. Còn về việc Hoàng Kim Vương đã vượt qua biển mây, leo lên đỉnh núi như thế nào, thì hoàn toàn không được nhắc đến, gần như không có chút thông tin hữu ích nào. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tiểu Lục đưa ra kết luận. Quả thực là những bức bích họa rất thú vị. Tại vì nói Hoàng Kim Vương đang nhân cơ hội khoe khoang, ta cảm thấy giống như hắn đang cố tình che giấu trải nghiệm mạo hiểm của bản thân hơn. Hình như trong biển mây có chuyện gì đó không muốn người khác biết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chinh phục núi dài ra Zetter, hải thái dương thần thạch. Chẳng lẽ là núi dài ra Zetter thật, hay chỉ là mô hình do Hoàng Kim Vương cho người xây dựng, giống như hòn non bộ và cây cảnh trong vườn sau? Hơn nữa tại sao hắn ta lại cố ý thiết kế một cửa ải như vậy? Đúng là có dụng ý khác. Aya lo lắng nói, so với việc suy đoán dụng ý của Hoàng Kim Vương, ta càng lo lắng hơn về người khiêu chiến mà cánh cửa đá đã nói, chắc chắn là quản lý viên của Thánh Quang Giáo. Cửa ải này, hắn ta sẽ đích thần tham gia cạnh tranh với chúng ta. Hơn nữa còn rất bất lợi cho chúng ta, bởi vì thông tin giữa hai bên hoàn toàn không cân xứng. Hắn ta đã hoàn thành thử thách này từ rất lâu rồi, giờ đã là người quen đường cũ, còn chúng ta lại phải bắt đầu từ con số 0, hoàn toàn không biết sẽ gặp phải những khó khăn gì. Tiểu Lục nói, rất bình thường, đối phương là quán quân đương nhiệm, có chút ưu đãi cũng là điều dễ hiểu. Chẳng phải chúng ta cũng từng trải qua những thử thách vượt cấp hay sao? Gặp phải những đối thủ có thời gian tu luyện lâu hơn, cảnh giới cao hơn, thậm chí trang bị cũng tốt hơn chúng ta rất nhiều. Dù nhìn từ góc độ nào thì cũng là những trận chiến không công bằng. Nhưng cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chiến thắng. Cho nên công bằng hay không công bằng thì có ý nghĩa gì đâu. Nói cũng đúng, chỉ là... Aya bật cười, không ngờ lại có ngày người an ủi ta. Tiểu Lục cười nói, ta là trai bao của nàng mà. Cùng lúc đó, trước một cánh cửa đá khác, mấy người áo choàng trắng cũng vừa xem xong bích họa. Lúc là rõ ràng đã xem một lần rồi, còn bắt chúng ta xem lại. Thói quen khoe khoang của Hoàng Kim Vương đến chết cũng không bỏ được. Paulus đứng đầu đoàn người thở dài, khoe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ thoải mái. Đi theo sau hắn, ngoài vô diện giả, Ferdinand, vị thẩm phán tối cao, còn có 5 vị mục sư cấp bậc đại giáo chủ khác. Bọn họ là cận vệ do giáo hoàng phái đến, phụ trách hỗ trợ cho Paulus trong việc nhiệm vụ lần này, đảm bảo nhiệm vụ thành công mỹ mãn. Sự xuất hiện của những người này khiến cho Paulus càng thêm tự tin. Dù sao thì đối thủ cũng chỉ là mấy kẻ trẻ tuổi có thực lực ngang ngửa với chức nghiệp giả trung cấp. Còn về anh linh của kỵ sĩ chỉ vương, nếu nàng ta còn thực lực như thời đỉnh cao, có lẽ sẽ rất khó đối phó. Nhưng hiện tại, nàng ta chẳng còn là gì nữa. Về mặt thực lực, Thánh Quảng Giáo chiếm ưu thế tuyệt đối. Những kẻ băng bộ kia có thể vượt qua 3 cửa ải đầu tiên một cách thuận lợi. Không phải vì bọn chúng mạnh, mà là vì đối mặt với những cửa ải cứng nhắc, bọn chúng có thể tìm ra cách để gian lận. Nhưng đến cửa ải thứ tư, đối thủ đã trở thành người thật. Mọi thứ đều là so đấu thực lực, không thể nào gian lận được nữa. Hơn nữa ưu thế về thực lực chỉ là một phần. Điều khiến Paulus cảm thấy hắn chắc nắm chắc phần thắng chính là ưu thế về kinh nghiệm. Sau khi đi vào, mọi người hãy đi theo ta. Trước khi đến núi dài già Zetter, chúng ta sẽ phải vượt qua hỗn độn Vân Hải. Đó là một không gian hỗn loạn pháp tắc, thường xuyên xuất hiện những pháp tắc áp chế đặc biệt. Ví dụ như có những nơi cấm lửa, bất kỳ ai cũng không thể tạo ra lửa. Có những nơi cấm nói chuyện, người vi phạm chắc chắn sẽ chết. Những pháp tắc này không thể nào phá vỡ bằng vũ lực, chỉ có thể tuân theo. Ngay cả Hoàng Kim Vương năm xưa cũng phải tuân thủ quy tắc, tiến từng bước một, thậm chí còn bị lạc đường rất nhiều lần. Bất luận vô cùng chật vật. Vì vậy, những trải nghiệm đó đã không được ghi lại trên bích họa. Lần trước chúng ta có thể vượt qua thuận lợi cũng một phần là nhờ vào may mắn. Paulus không hề nhắc đến công lao của vô diện giả mà cổ vũ tinh thần của mọi người. Nhưng lần này, chúng ta đã quen đường cũ. Dù đã qua 80 năm, ta vẫn nhớ rõ từng bước để vượt qua cửa ải này. Từ khi bước vào biển mây cho đến khi đến núi dài già Zetter, ta tự tin mình sẽ không phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Vì vậy các người cứ yên tâm đi theo ta, nghe theo mệnh lệnh của ta. Mặc dù Thái Dương Thần Thạch không phải là thật, nhưng cũng là bảo vật do Hoàng Kim Vương tạo ra để kỷ niệm chiến công hiển hách của mình. Giá trị không hề thua kém gì thánh khí. Nói như vậy, có lẽ chúng ta nên cảm ơn những kẻ báng bổ kia. Nếu không có bọn chúng, ta cũng không có cơ hội để khởi động lại cửa ải này. Nói xong, Paulus cười ha hả, dẫn đầu bước vào cánh cửa đá. Có điều đúng lúc này, vô diện giả đứng ở cuối đoàn người, bỗng nhiên lên tiếng chế giễu. Kẻ đó người đã nắm chắc phần thắng trong tay, thật là nực cười. Đặc điểm của kẻ ngủ dốt chính là lúc nào cũng lạc quan một cách ngu ngốc. Ta rất mong chờ đến lúc ngươi gào thét, kêu gào rằng không thể nào. Bộ dạng đó chắc chắn sẽ rất thú vị. Paulus tức giận quay đầu lại quát. Vô diện, nếu người sợ, có thể ngậm miệng lại, ở ngoài cửa đợi đi. Sợ? Vô diện giả cười khẩy. Đúng là ta sợ. Ta sợ đến lúc đó người lại khóc lóc om sòm, quỳ xuống cầu xin ta giúp đỡ, sau đó còn vô tình hỉ mũi vào xe của ta. Paulus tức giận đến mức mặt mày đỏ gay. Đủ rồi, đừng tưởng rằng ngươi từng có chút công đạo trong thử thách quán quân thì có thể coi thường tất cả mọi người. Lần trước, đúng là nhờ có ngươi giúp đỡ, chúng ta mới có thể vượt qua cửa ải. Nhưng ta đã ghi nhớ tất cả các bước trước đây. Bây giờ có ngươi hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ngươi không có tư cách gì mà khoa tay múa chân với ta. Ồ, đúng là một bài phát biểu đầy khí phách, thật cảm động. Vô diện giả cười mỉa mai, sau đó bước lên phía trước. Vậy chúng ta cùng chờ xem. Được, cứ chờ xem. Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho thái độ ngông cuồng và vô lễ của mình. Trong cơn giận dữ, Paulus dẫn theo mọi người bước vào cánh cửa đá. Cảnh tượng trước mắt mọi người thay đổi. Một vùng biển bay rộng lớn xuất hiện. Phía xa xa là một ngọn núi cao chọc trời. Núi Jaya Zetter, biểu tượng cho quyền y của Hoàng Kim Vương. Mọi người đứng trên một hòn đảo đơn độc lơ lửng. Bốn phía đều bị biển mây mênh mông bao vây. Một khi bước ra khỏi hòn đảo, đồng nghĩa với việc chính thức bước lên con đường leo núi, phải trực diện đối mặt với sát cơ trong biển mây hỗn độn. Mà theo trí nhớ của Paulus, cách khởi đầu tốt nhất là bước ra từ trong một khe nứt trên vách đá. Thế nhưng khe nứt đâu? Ồ! Mang theo vẻ kinh ngạc, Paulus bắt đầu nghiêm túc quan sát cảnh sắc xung quanh. Nhưng chỉ một lát sau, trong lòng của hắn bỗng dâng lên nỗi sợ hãi. Theo bản năng lùi lại mấy bước, nơi này là nơi nào? So với hòn đảo nhỏ hẹp nhưng quen thuộc trong ấn tượng, mảnh đất dưới chân hắn tuy cũng nhỏ hẹp và ngột ngạt, nhưng những đặc điểm khác lại hoàn toàn khác biệt. Ngay cả màu sắc đất đai cũng khác hẳn. Nhìn kỹ lại, góc độ của núi dài già Zetter ở phía xa cũng hoàn toàn khác với trong ấn tượng. Nói cách khác, khác với điểm xuất phát lần trước rồi. Chuyện này... Paulus trợn tròn mắt, mồ hôi tuôn ra như mưa. Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy nhưng không thốt ra được một lời. Chuyện này là sao chứ? Không thể nào. Ngu xuẩn. Lúc này giọng nói của vô diện giả vô cùng chói tai. Ta vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc người lấy đâu ra tự tin mà cho rằng mọi thứ sẽ giống hệt như lần trước. Ngay cả lũ gia súc ngu si như heo chó cũng biết hai lần thử thách không thể nào giống nhau hoàn toàn. Cho dù không tính đến biến hóa khôn lường của hỗn độn vân hải, lần trước chỉ có mỗi nhóm chúng ta là người tham gia thử thách, lần này lại có đến hai nhóm. Trong thêm cuộc cửa ải thử thách này đã thay đổi rồi. Vậy mà ngươi vẫn cho rằng mọi thứ đều giống hệt như lần trước. Nghe vô diện giả chế giễu, Paulus chỉ cảm thấy máu dồn lên mặt, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Vô diện, người tiếp tục chế nhạo Paulus cũng chẳng giúp ích gì cho chúng ta. Tài phán trưởng tối cao Ferdinand trầm giọng ngắt lời vô diện giả. Tiếp theo, người hãy dẫn đội làm những gì người muốn. Paulus kinh ngạc. Ferdinand, người... Đủ rồi, đủ ngu. Người còn chưa đủ xấu mặt hay sao hả? Ta đến đây không phải để xem người làm trò cười cho thiên hạ đâu. Mau đi tẩy kẻ báng bổ kia đi. Vô diện giả cười cười nói. Thảo nào người phương Đông có câu, hòa muốn tươi thì phải hái xanh. So với tên Paulus ngu ngốc kia, người tuy ngu nhưng nhìn vẫn thuận mắt hơn đôi chút đấy. Nói xong, vô diện giả liền bước đi trước. Thân hình hắn lập tức chìm vào trong màn mây mù. Nhưng chưa đi được hai bước thì từ bên trong làn mây bỗng vang lên một tiếng kêu kinh hãi. Nhanh đến đây, nhanh lên. Nghe tiếng vô diện giả, những người khác đều giật mình. Rốt cuộc là tình huống gì mới có thể khiến cho cả ngông cuồng ngạo mạn như hắn phải kinh hồn như vậy? Chẳng lẽ là gặp phải nhóm tiêu lục? Mọi người không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng bay vào trong biển mây. Nhưng thân hình vừa mới bị mây mù bao phủ, liền cảm thấy toàn thân nặng trĩu. Thanh quang đang tràn ngập trong cơ thể bỗng chốc ảm đạm đi, như thể bị một thế lực vô hình nào đó áp chế, khiến cho thực lực 10 phần không còn một. Đây là không chỉ là Paulus mà phải đi nát. 5 tên tổng giám mục được giáo hoàng bồi dưỡng như tử sĩ cũng lộ vẻ kinh hãi, bởi vì lực lượng mà bọn chúng dựa dẫm nhất lại bị suy yếu một cách khó hiểu. Vô diện, chuyện gì thế này? Song có phe đi nát có phần suy yếu, là một thánh giả cấp truyền kỳ, vậy mà lúc này lực lượng của hắn lại bị suy yếu đến mức chỉ còn ở cấp bậc trung cấp cao dài. Cho dù hắn có dùng hết mọi thủ đoạn cũng không cách nào khôi phục. Hắn đã trải qua vô số sóng gió trong đời, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống kỳ lạ đến vậy. Vô diện cười ha ha, buông tay nói, lẽ ra Paulus phải giải thích cho rõ ràng trước ngươi. Trong hỗn độn vân hải, uy áp của pháp tắc tồn tại ở khắp mọi nơi. Mà uy áp mà chúng ta đang phải gánh chịu chính là, một khi đã tiến vào trong này, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thể duy trì ở cấp độ trung cấp cao dài mà thôi. Cái này quỷ quái này. Phải đi nát chửi rủa một tiếng, sau đó nhìn Vô Diện Giả bằng ánh mắt sắc bén. Cần đã biết từ trước rồi à? Vô Diện Giả nói, ta vừa bước vào Vân Hải đã biết, nếu không thì tại sao phải gọi các người đến nhanh như vậy? Nếu không phải nhân lúc các người chưa kịp đề phong và rủ rỗ các người vào đây, thì khi biết được tình hình, chắc chắn các người sẽ do dự không dám tiến vào. Mà chúng ta thì không có nhiều thời gian để lãng phí. Người vừa nói gì? Ý của ta là, nếu không nhanh chóng hành động, chúng ta sẽ không còn cơ hội. Mảnh hỗn độn Vân Hải với pháp tắc biến ảo khôn lường này, quả thực giống như được tạo riêng cho hắn vậy. Tuy đang nói một sự thật vô cùng cấp bách, nhưng giọng điệu của Vô Diện Giả vẫn bình thản như nước. Nói được một nửa, hắn bỗng nhiên quay đầu sang chỗ khác. À, nói mới nhớ, dấu vết ta lưu lại trên người cô gái kia chắc chắn cũng sắp bị phát hiện rồi. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong hỗn độn Vân Hải, một đội thi tuyển giả khác đang yên tĩnh di chuyển trong màn sương dày đặc. Tiếng bước chân dẫm trên phiến đá tạo nên những âm thanh thanh lành, không ngừng vang vọng trong màn sương mờ ảo, tựa như đang ở trong một cung điện kín mít và ngột ngạt. Tiêu Lục, người có cảm thấy không khí ở đây có phần áp lực không? Trong màn sương yên tĩnh, Ai Gà bỗng nhiên lên tiếng. Không khí có phần áp lực à? Tiêu Lục nhíu mày, khẽ hít một hơi. Ý của người là, trong kho báu của tên báo chúa Hoàng Kim Vương này, thiếu hơi thở của tự do và dân chủ hay sao? Ta hoàn toàn không hiểu người đang nói gì. Ai Gia thở dài. Ý của ta là, ở chỗ này, dường như lực lượng của người tu hành sẽ bị áp chế. Hơn đơn là áp chế từ căn nguyên của pháp tắc, căn bản không thể nào chống lại được. Tiêu Lục kinh ngạc nói. Thật vậy sao? Sao ta lại không hề hay biết nhỉ? Vô tướng công vốn không phải là loại công pháp chú trọng đến nhạy bén, nhưng không tinh căn của hắn lại là thể chất nhạy cảm nhất thiên hạ. Mặc dù ở Tây Di Đại Lục, hắn phải trải qua quá trình chuyển hóa pháp tắc, nhưng cũng không đến nỗi không nhận ra mình đang ở trong một nơi bị áp chế bởi pháp tắc như vậy. Uy áp có nghiêm trọng không? Tiểu Lục hỏi. Cũng may, nơi này dường như chỉ áp chế tu vi của chúng ta ở cấp bậc trung cấp cao dài, tương đương với nguyên anh trở xuống. Ai Già đáp. Cũng may là hiện giờ trạng thái của ta không được tốt, nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Còn ngươi? Ngươi hỏi vậy là biết thừa rồi còn hỏi. Tiểu Lục trầm mặc một lát, sau đó thở dài. Tuy rằng tu vi của ta hiện tại, ngay cả kim đan cũng chưa đạt tới, nhưng nghe người nói vậy, ta bỗng có cảm giác mình giống như một nhà văn nổi tiếng lại bị người ta nhét cho một vé tham quan dành cho trẻ em. Nói tóm lại, dường như nơi này không muốn chúng ta sử dụng quá nhiều thực lực cá nhân. Nhưng với cấp bậc trung cấp cao giai, muốn khám phá một vùng biển mây mà ngay cả Hoàng Kim Vương cũng phải kiêng dè, quả thực là hơi khó. Ai Già nhíu mày, trong lòng đầy nghi hoặc. Hơn nữa rốt cuộc thì loại hạn chế này có ý nghĩa gì? Tiểu Lục đáp. Hiện tại xem ra, ý nghĩa lớn nhất của nó chính là bảo vệ người mới. Bởi vì loại hạn chế này rất có lợi cho những đội ngũ yếu như chúng ta. Còn với Thánh Quang Giáo thì bất lợi vô cùng. Nghĩ cũng biết, để đối phó với chúng ta, bọn chúng nhất định sẽ tập kết đội hình mạnh nhất. Ê là ngay cả cường giả cấp truyền kỳ cũng không chỉ có một. Đáng tiếc là giờ thì tất cả đều bị phế bỏ rồi. Ai Già lại hỏi. Vậy theo ngươi, có phải có kẻ nào đó đã cố ý sắp đặt chuyện này không? Ví dụ như... Tiêu Lục chần chừ nói. Nhìn vào kết quả thì đúng là rất giống với việc Hoàng Kim Vương đang cố ý giúp đỡ chúng ta. Dù sao thì nếu chúng ta thắng, hắn sẽ được lợi nhiều hơn. Nhưng mà rất khó có thể tưởng tượng đây là cách suy nghĩ của Hoàng Kim Vương. Với tính cách của hắn, e là hắn sẽ chẳng thèm dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để đáp chế bên này, nâng đỡ bên kia. Chúng ta muốn giành giải quán quân, đoạt lấy tư cách quản lý viên, thì phải dựa vào thực lực của bản thân để chứng minh. Trong khuôn khổ của quy tắc đã định, hơn nữa trong ấn tượng của ta, Hoàng Kim Vương tuy tàn bạo, bất nhân, nhưng chưa bao giờ thiên vị ai. Hắn là kẻ lục thần bất nhận mà. Ai già thở dài. Đúng là như vậy. Ta cũng không cho rằng kẻ kiêu ngạo như Hoàng Kim Vương lại sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này. Thôi được rồi, những chuyện nghĩ mãi không ra thì để sau hắn tính. Con đường phía trước còn dài, rồi sẽ có lúc trần tướng được phơi bày thôi. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Bạch Thị Nguyên từ phía trước truyền đến. Sư huynh, Aiya, hai người mau đến xem này. Tiêu Lục và Aiya nhìn nhau, sau đó cùng bước đến đầu đội ngũ. Chỉ thấy Bạch Thị Nguyên đang đứng im tại chỗ với vẻ mặt hoang mang. Bên cạnh nàng, Kỳ Kỳ Tiên Phong dò đường đang run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Trong cổ họng phát ra những tiếng gầm cừ đầy bất an. Trong màn sương mù dày đặc phía trước, mơ hồ hiện ra bóng dáng của một tòa thành cổ đồ sộ. Đây là thành à? Aiya kinh ngạc tốt lên. Sao lại có thành ở đây? Núi dài dài rét tơ nằm ở vùng biên giới hoang vu, nơi mà mấy vạn năm qua chưa từng có bóng dáng con người. Tại sao lại xuất hiện dấu vết của văn minh nhân loại như thế này? Chẳng lẽ đây là di sản mà Hoàng Kim Vương để lại? Trong lúc vượt qua biển mây, hắn đã cho xây dựng một tòa thành để làm nơi nghỉ chân. Suýt chút nữa, Aiya đã tin vào suy đoán của mình, bởi vì nó rất phù hợp với bản tính xa hoa của Hoàng Kim Vương. Thế nhưng suy đoán này nhanh chóng bị nàng Tương Minh phủ định. Không đúng, tuy rằng tòa thành cổ này rất lớn, nhưng phong cách lại quá mức đơn giản. Nếu Hoàng Kim Vương hắn sẽ không xây dựng một cách đơn sơ như vậy. Hắn hoặc là không xây, còn đã xây thì nhất định phải thật nguy nga, lộng lẫy. Hơn nữa tòa thành này mang đến cho người ta cảm giác sâu không lường được. Lịch sử của nó dường như vô cùng lâu đời, còn lâu đời hơn bất kỳ triều đại nào mà chúng ta từng biết đến. Vừa nói, Aiya vừa bị tòa thành cổ thu hút. Tòa thành ẩn hiện trong màn sương mù dày đặc, tự như là một người quan sát đã trải qua vô số tháng năm, đang lạnh lùng quan sát mọi thứ xung quanh. Bóng dáng lạnh lẽo của nó khiến cho người ta không khỏi trùng mình, nhưng đồng thời cũng mang theo một sức hút kỳ lạ khiến cho người ta không thể cưỡng lại. Bạch Tinh Nguyên hỏi, sư huynh, chúng ta có nên đến đó xem thử không? Tất nhiên là phải đi, không thể bỏ qua manh mối rõ ràng như vậy được. Chúng ta đã đi một quãng đường dài như vậy, tòa thành cổ này là đầu mối duy nhất. Từ lúc bước vào cánh cửa đá thứ tư, bọn họ lập tức bị màn sương mù dày đặc bao phủ, chỉ trong nháy mắt đã mất hoàn toàn tầm nhìn. Đừng nói là núi dài dài rét tơ sừng sững ở phía xa xa. Tiếp tục cúi đầu xuống, thậm chí còn không nhìn thấy bàn chân của mình. Loại cảm giác ngăn cách này không chỉ đến từ thế giới vật chất. Trong hỗn độn vân hải còn ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng đặc biệt, có thể hạn chế nghiêm trọng cảm giác của thí luyện giả. Mà một khi đã mất đi cảm giác, lại thêm việc không có bất kỳ thứ gì để tham chiếu trong biển mây mù mịt này, cộng thêm không gian kỳ dị, bọn họ căn bản không thể nào xác định được phương hướng. Trong mắt của Tiêu Lục, nơi này giống như một kết giới vô hình, giới hạn bọn họ chỉ có thể di chuyển đến những địa điểm nhất định. Vì vậy khi nhìn thấy tòa thành cổ, Tiêu Lục lập tức đưa ra phán đoán, nhất định phải tiến vào bên trong tòa thành này. Nếu bỏ lỡ manh mối rõ ràng như vậy, rất có thể bọn họ sẽ lạc lối trong biển mây mãi mãi. Khi Tiêu Lục dẫn mọi người đến gần, cánh cửa lớn của tòa thành cổ chậm rãi mở ra, để lộ ra một luồng ánh sáng mờ ảo, như thể đang chào đón bọn họ một cách lạnh nhạt. Cả nhóm thận trọng tiến vào trong thành. Khi Aiya đi cuối cùng bước qua cánh cửa lớn liền đóng sập lại, sau đó biến mất trong màn sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện. Aiya cảm giác được, lập tức xoay người, vùng Calibum dài hơn 3 thước về phía sau. Thế nhưng nàng lại vung vào khoảng không. Kiếm khí sắc bén xé toạc màn sương, tạo nên một khoảng trống dài đến 100 trượng. thế nhưng cánh cửa lớn của tòa nhà đã hoàn toàn biến mất. Cánh cửa lớn biến mất rồi. Tiểu Lục không hề kinh ngạc trước chuyện này. Có lẽ là muốn chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, đừng quay đầu lại. Được thôi, vậy thì chúng ta hãy xem thử bên trong tòa thành cổ này rốt cuộc có gì nào. Một canh giờ sau, sư huynh, muội đã dò xét xong tầng 2 rồi. Kết cấu của nó cũng giống như tầng 1, là một hành lang hình chữ hồi, bốn phía có tổng cộng 8 gian phòng. Mỗi gian phòng lại dẫn đến một vị diện khác nhau. Bên trong chứa đựng rất nhiều tài nguyên phong phú. Bạch Thanh Nguyên nhỏ giọng báo cáo. Trên tay của nàng còn cầm mấy viên tinh thạch ghi lại hình ảnh và âm thanh. Đây là hình ảnh mà muội và Lưu Ly chia nhau đi dò la được. Mời sư huynh xem qua. Tiểu Lục vất tay. Không cần xem đâu. Nếu kết cấu giống hệt tầng 1 thì bên trong chắc cũng na ná như vậy. Hai tầng có tổng cộng 80 gian phòng, dẫn đến 80 địa điểm khác nhau. Mỗi một vị diện độc lập đều có 1 đến 2 loại tài nguyên. Tòa thành cổ này giống như một nhà kho, một trạm trung chuyển, cho phép chúng ta chuẩn bị đầy đủ trước khi bước vào hành trình thực sự. Vừa nói, Tiểu Lục vừa nhìn về phía cánh cửa lớn đang đóng chặt nơi xa xa. Lông mày hắn dần nhíu lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta phá vỡ màn sương mù phong tỏa ngoài kia. Phía sau cánh cửa lớn là một màn sương mù dày đặc phong tỏa mọi thứ. Việc mở ra cánh cửa này không hề khó. Tuy rằng nó rất nặng và chắc chắn, không thể nào phá vỡ bằng sức đâu, nhưng chỉ cần dùng một chút lực lượng ở đúng vị trí là có thể đẩy nó ra. Thế nhưng sau khi đẩy cửa, bên ngoài là một màn sương mù dày đặc, đôi tay không thấy được 5 ngón. Bước vào trong đó giống như bước vào trong một không gian khác. Cho dù có cố gắng thế nào, cũng không thể di chuyển khỏi vị trí cách cánh cửa 3 thước. Tiêu Lục đã để cho tất cả mọi người thử qua. Sau khi bước qua cánh cửa, tất cả đều giống như bị trúng ta. Cho dù có cố gắng vùng vẫy thế nào, cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Pháp tắc không gian ở đây như thể đã bị người ta niêm phong vậy. Ngoại trừ cánh cửa này, 80 gian phòng bên trong tòa thành cổ, tuy rằng mỗi gian phòng đều dẫn đến những khu vực khác nhau, nhưng tất cả đều là đường cụt, không phải là con đường mà bọn họ nên đi. Vì vậy bọn họ tạm thời rơi vào bế tắc. Tiểu Lục, chúng ta cần sắp xếp để suy nghĩ. Sau khi thăm dò xong một căn phòng ở tầng 1, Aya mệt mỏi trở về đại sảnh. Hiện tại xem ra chúng ta bị nhốt rồi. Cô bảo chỉ có 2 lối vào ra. Một là lối vào đã biến mất trong biển mây sau khi bọn họ tiến vào. 2 là cửa ải trước mắt, xem ra đều là tử lộ rồi. Tiểu Lục nói, xem tình hình hiện tại, cửa ải này muốn chúng ta tìm được thứ gì đó trong 80 gian phòng này thì mới có thể tiếp tục đi. Ta đã tìm được thứ giống như hạt vừng trong phòng trồng cây, nhưng hình như vô dụng. Aya hoàn toàn không thể hiểu nổi thái độ cố chấp của Tiêu Lục với hạt vừng, chỉ đành nói, hay là chúng ta lấy tất cả tài nguyên, nguyên liệu trong 80 gian phòng ra, thử lần lượt xem sao. Cách này vừa không hiệu quả, lại vừa ngu xuẩn, nhưng nếu không còn manh mối nào khác, cũng chỉ có thể thử đại vậy. Là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, Tiêu Lục ghét nhất là những cách sách lược kém hiệu quả. Nhưng trong trường hợp bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao, cho dù là cách ngu ngốc nhất, cũng tốt hơn là chần chừ do dự. Thế nhưng ngay khi Tiêu Lục chuẩn bị phát động, mọi người đi thu thập tài nguyên, bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười sang sảng của Lưu Ly Tiên. Ha ha ha, sư huynh, mới tìm được 2 bức họa rồi. 2 bức họa? Tiêu Lục lập tức tò mò, điểm nhẹ chân, bay lên trời theo hướng thanh âm của Lưu Ly Tiên. Mây mù ở cửa ải thứ tư trải rộng khắp nơi. Cho dù ở bên trong cổ bảo, cách xa một chút cũng bị mây mù bao phủ. Cổ bảo tuy chỉ có 2 tầng, nhưng không gian mỗi tầng đều vô cùng rộng lớn. Tiếp tục bay thẳng lên mấy trăm mét mới nhìn thấy trần nhà tầng 1. Và Lưu Đi Tiên đang vui sướng nhảy tưng bừng. Sư huynh, mình mong nhìn xem, bên này có 2 bức họa đẹp lắm. Tiếp tục nhìn theo hướng ngón tay của Lưu Đi Tiên, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Lưu Ly, mới lập công lớn rồi. 2 bức họa mà Lưu Ly Tiên chỉ chính là di sản của Hoàng Kim Vương. Còn về việc tại sao Tiêu Lục lại có thể xác định? Bởi vì 2 bức họa kia hoàn toàn được làm từ vàng trong, kim quang lấp lánh, chói mù con mắt. Trên đời này, ngoài trừ Hoàng Kim Vương ra, chắc là không có ai lại cố chấp với vàng đến mức này. Ngay cả các bích họa cũng phải dùng vàng ròng. Hai bức họa mà Hoàng Kim Phương lưu lại nằm ở trên đỉnh cửa chính. Với tính cách của hắn, nếu muốn lưu lại tranh thì nhất định sẽ để ở vị trí cao nhất. Nhưng vì cửa quá cao, đỉnh cửa che khuất trong mây mù, lúc trước căn bản không ai chú ý tới, chỉ có kẻ nhàm chán như Lưu Ly Tiên mới có thể phát hiện ra. Hai bức bích họa đều được vẽ rất tinh xảo, nhưng thứ đáng để tâm nhất chính là nội dung trong đó. Cả hai bức tranh đều là tranh tự họa của Hoàng Kim Vương. Bức bên trái là cảnh Hoàng Kim Vương tự tay chế tạo một cuộc chiến xa vàng ròng lấp lánh. Bức bên phải là cảnh Hoàng Kim Vương cưỡi gió đạp mây thế như trẻ trẻ. Rất có thể hai bức tranh bích họa này là manh mối mà Hoàng Kim Vương để lại, hay chỉ là để khoe khoang. Trong tranh, bản thân Hoàng Kim Vương tỏa sáng rực rỡ, cho dù là khi đang vung búa rèn đúc chiến xa, hay khi điều khiển chiến xa xông pha trận mạc, đều toát lên khí thế bá đạo ngút trời. Nhưng rất nhanh sau đó, Tiêu Lục đã phát hiện ra điểm đáng ngờ trong hai bức họa này. Tại sao phải chế tạo chiến xa? Mặc dù trong bức họa đầu tiên, Hoàng Kim Vương đã đặt trọng tâm bố cục vào việc thể hiện sự oai phong lẫm liệt của bản thân. Từ tư thế vung búa đến thần thái truyền chú, siêu phàm, tất cả đều hiện lên vô cùng sống động với đường nét tinh xảo. Nhưng cho dù có oai phong đến đâu, thì việc hắn làm cũng chỉ là công việc tầm thường của một thợ rèn, không phù hợp chút nào với thân phận của hắn. Một nhà vua phải kiêu ngạo, cao quý, thản nhiên sai khiến thuộc hạ làm việc, còn bản thân tự mình ra trận, vùng búa đến đổ mồ hôi như mưa, thế nào cũng trông thấy kỳ quái. Hơn nữa với thực lực của Hoàng Kim Vương, cần gì phải dùng đến chiến xa trợ chiến? Trong truyền thuyết, bảo vật mà hắn coi trọng và dựa dẫm duy nhất chính là thanh bảo kiếm Ea. Những bảo vật khác trong kho báu của hắn đều chỉ để trưng bày, căn bản không thể giúp được gì trong chiến đấu thực sự. Còn trong bức họa thứ hai, Hoàng Kim Vương điều khiển chiến xa lao thẳng về phía trước, bánh xe đầy gai nhọn nghiền nát vô số kẻ địch giống như bóng ma, thể hiện rõ sự dũng mãnh của bậc đế vương. Thế nhưng trong bức họa vẫn còn rất nhiều chi tiết tiết lộ bí mật. Chiến xa do Hoàng Kim Vương chế tạo khi chạy, vẻ ngoài ma sát với mây mù tạo ra những tia lửa điện nhiệt độ cao, giống như đang liều mạng chống cự sự ăn mòn của mây mù. Ngoài trừ hai bức họa này, Hoàng Kim Vương không hề để lại thêm manh mối nào khác. Nhưng nhìn đến đây, Tiêu Lục cũng đã có phán đoán của riêng mình. Hết tập 68.